Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454. Chương 454. Yêu Vương điều kiện. 2 phút đồng hồ về sau, Tự Nhiên làm tỉnh lại mấy người. Không tốt, nhanh đi cứu Cảnh huynh đệ. Cảnh huynh đệ gặp nguy hiểm. Từ Trường Khanh tỉnh lại câu nói đầu tiên chính là hướng Tự Nhiên mà nói. Lão đại bị bắt đi. Mậu Mậu nói, ha ha ha, chết thái nha đáng đời. Bên cạnh, Đường Tuyết Kiến không tim không phổi cười rộ lên. Bất quá nhìn đến Long Quỷ u oán nhìn lấy nàng, Đường Tuyết Kiến mới thu hồi nụ cười, trên mặt lóe qua xấu hổ thần sắc. Đừng nóng vội, từ từ nói, vừa mới ngay tại ngươi rời đi thời điểm, đột nhiên xuất hiện một cái yêu quái. Này yêu khí thế ép người, là yêu tộc bên trong vương giả. Ta thực lực không đủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hắn bắt đi Cảnh huynh đệ. Từ Trường Khanh mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ nói. Tự Nhiên có chút đau đầu xoa xoa đầu. Vừa mới cứu Đường Tuyết Kiến, Cảnh Thiên lại ra chuyện. Cảm giác có chút bận không qua nổi bộ dáng. Bất quá Cảnh Thiên không phải cứu không thể, bởi vì Ma Tôn Trọng Lâu bên kia còn không có gì tin tức, mà Cảnh Thiên máu là mở ra thần giới cửa lớn quan trọng nguyên nhân. Chính mình cũng không thể đầy đủ đem hy vọng toàn bộ ký thác vào Ma Tôn Trọng Lâu trên thân. Về khách sạn trước a, tại bàn bạc kỹ hơn, Tự Nhiên nói ra. Mọi người lúc này trở về Lôi Châu, trở lại khách sạn, Vân Đình gặp Tuyết Kiến bình yên vô sự trở về, cũng liền mang theo hạ nhân hồi Vân Phủ. Buổi tối, khách sạn gian phòng, Tuyết Kiến cô nương, có một chuyện còn cần làm phiền ngươi. Tự Nhiên nhìn về phía Đường Tuyết Kiến, trước tiên mở miệng nói ra, sự tình gì, ngươi nói, chỉ cần bản cô nương có thể làm đến. Bản cô nương nghĩa bất dung từ. Đường Tuyết Kiến đính đỉnh ngực, vỗ bộ ngực nói ra, Lôi Linh Châu tại Vân Đình thể nội, mà Vân Đình đối với ngươi có hảo cảm, ngươi bởi vì thể chất đặc thù, phối hợp Thục Sơn pháp khí, có thể lấy ra Vân Đình thể nội Lôi Linh Châu, cho nên chuyện này thì giao cho ngươi. Tự Nhiên nói ra, Lôi Linh Châu tại Vân Đình thể nội. Đường Tuyết Kiến nháy một chút ánh mắt, Tự Nhiên gật gật đầu. Bên cạnh Từ Trường Khanh bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, khó trách lần trước Cảnh huynh đệ theo Vân Phủ trở về, liền nói Vân Đình là yêu quái, trên thân có thể phóng điện, hắn sờ một chút liền bị điện. Nguyên lai Lôi Linh Châu tại Vân Đình trên thân, trên người của ta xác thực có một kiện pháp khí, có thể gỡ xuống Lôi Linh Châu, Từ Trường Khanh nói ra. Sau đó theo trong túi đeo lưng lấy ra một vật, giống như là 5 ngón tay vòng, một cái hồng tuyến nắm, mang tại 5 ngón tay trên đầu. Tuyết Kiến cô nương, cái này giao cho ngươi, chỉ cần ngươi đeo cái này vào pháp khí, liền có thể theo Vân Đình thể nội đem Lôi Linh Châu lấy ra. Đường Tuyết Kiến thân thủ tiếp nhận, cầm trong tay dò xét, yên tâm, cầm tới Lôi Linh Châu nhiệm vụ thì giao cho bản cô nương sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đường Tuyết Kiến cầm lấy Thục Sơn pháp khí thì muốn ra cửa rời đi, chủ nhân hóa thành hình người Hoa Doanh kêu một tiếng thì muốn đi theo Đường Tuyết Kiến rời đi. Hoa Doanh ngươi lưu lại, Tự Nhiên nói ra, mấy ngày nay ngươi ở lại bên cạnh ta, tại cái vị diện này thời gian còn thừa không nhiều, có nhanh chóng tăng cao tu vi biện pháp Tự Nhiên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, cho nên thì mở miệng lưu lại Hoa Doanh. Cái kia, Hoa Doanh ngươi thì lưu lại đi. Đường Tuyết Kiến nhìn Tự Nhiên liếc một chút, nói, tốt, chủ nhân. Hoa Doanh gật đầu nhẹ giọng đáp, ca ca, ta ca ca làm sao bây giờ? Từ đại hiệp, ngươi nhất định muốn mau cứu ta ca ca a. Long Quỷ nhìn xem Tự Nhiên, lại nhìn xem Từ Trường Khanh, đúng a, ta lão đại hiện tại còn không biết sinh tử đâu. Mậu Mậu ở bên cạnh lo lắng nói ra, không vội, Tự Nhiên trong mắt lóe ra tinh mang, nói, ta đã biết là ai bắt đi Cảnh Thiên. Người nào, bên cạnh mọi người hỏi. Như quả không ngoài sở liệu. Hẳn là La Như Liệt sau lưng tôn này yêu vương, Tử Nhiên nói ra. Lần trước tại Phong Đô, cái kia yêu vương ý chí hóa thân, liền uy hiếp qua Tử Nhiên, để Tử Nhiên giao ra Hỏa Linh Châu. Không phải vậy hắn sẽ đối với bên cạnh hắn người xuất thủ. Cho nên hiện tại xem ra, hẳn là cái kia yêu vương động thủ. Cái gì? Yêu vương, Long Quỳ Hoa Dung thất sắc. Cái kia yêu khí thế cường đại. Yêu vương không thể nghi ngờ, Từ Trường Khanh nói ra. Các người cũng không nên quá lo lắng. Cái kia yêu vương bắt Cảnh Thiên, đơn giản cũng là uy hiếp chúng ta giao ra Hỏa Linh Châu mà thôi. Chúng ta yên lặng nhìn biến, chờ đợi yêu vương phía trên bàn điều kiện là được, Tự Nhiên nói ra. Thế nhưng là, Long Quỳ còn muốn nói điều gì? Nếu như yêu vương không chủ động hiện thân, chúng ta cũng không biết yêu vương ở đâu. Càng đừng nói thì Cảnh Thiên, Tự Nhiên một câu ngăn chặn Long Quỳ miệng. Long Quỳ nghe đến Tự Nhiên nói như vậy, tuy nhiên trong lòng cuống cuồng, nhưng cũng không có đang nói cái gì. Hoa Doanh, ngươi đi theo ta. Tự Nhiên đứng người lên, nói một câu. A, Hoa Doanh yên lặng đi theo Tự Nhiên sau lưng. Cái kia, ta nên làm cái gì? Hoa Doanh đi vào gian phòng, giọng dịu dàng hỏi. Ngươi cái gì cũng không cần làm, thì an an tĩnh tĩnh làm ở bên cạnh, Tự Nhiên nói ra. A, Hoa Doanh nghiêng đầu đáp một tiếng. Có Hoa Doanh ở bên cạnh, Tự Nhiên tu luyện tốc độ quả nhiên tăng tốc. Liên tiếp 2-3 ngày thời gian, Đường Tuyết Kiến đi Vân Phủ vẫn chưa về, không có tin tức, mà cái kia bắt đi Cảnh Thiên yêu vương, một mực không có hiện thân. Không qua đối phương không dám hiện thân, cũng tại Tự Nhiên trong dự liệu. Dù sao cái kia yêu vương minh bạch không phải mình đối thủ, cho nên một mực không dám xuất hiện. Thẳng đến ngày thứ tư thời điểm, lớn mật hoàng yêu lại dám xông vào nơi đây, muốn chết. Ngay tại chợp mắt, Tự Nhiên đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến Từ Trường Khanh hét to âm thanh, ánh mắt mở ra, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, dừng tay. Tự Nhiên nhìn thấy phía trước một màn nói ra, chỉ thấy một cái toàn thân tóc vàng yêu quái bị Từ Trường Khanh lấy kiếm gác ở trên cổ. Cái này yêu quái cơ hồ đều nhanh hoảng sợ nước tiểu, toàn thân run rẩy. Này yêu lớn mật xâm nhập Lôi Châu, ta muốn đem hắn thu, Từ Trường Khanh nói ra, lấy ra chuyên môn thu yêu pháp bảo hồ lô, trong miệng nói lẩm bẩm. Ngươi giết hắn thì vĩnh viễn không biết Cảnh Thiên hạ lạc, Tự Nhiên rất là im lặng nói ra. Cái này là vì sao? Từ Trường Khanh lơ ngơ. Tự Nhiên lật một cái liếc mắt, nói, chúng ta ở chỗ này, loại này tiểu yêu sao dám xâm phạm, có lẽ chỉ là một cái chân chạy, là cho yêu vương đưa tin. Trường Khanh hổ thẹn, nghe đến Tự Nhiên nói như vậy. Từ Trường Khanh thu hồi trường kiếm cùng pháp bảo, cái này yêu quái thân thể dọa cho phát sợ. Hắn chỉ là một cái tiểu yêu quái, một mực đợi tại trong núi sâu, nơi nào thấy qua đáng sợ như vậy người đâu. Bắt hắn lại liền muốn thu hắn, cho hắn còn nhỏ tâm linh tạo thành cực đại thương tổn. Tuy nhiên Từ Trường Khanh tuy nhiên thu tay lại, thế nhưng là cái này yêu quái một mực run lên cầm cập, tối thiểu ở bên cạnh dốc hết ra 10 phút đồng hồ. Tự Nhiên ở bên cạnh im lặng, cái này yêu quái lá gan cũng quá nhỏ đi. Vị đại nhân này minh giám, ta đúng là yêu vương gọi ta đến đem cho các ngươi đưa tin. Hắn để cho ta cho các ngươi truyền một câu, các ngươi muốn Cảnh Thiên còn sống thì giao ra Hỏa Linh Châu cùng Lôi Linh Châu. Con tiểu yêu này cẩn trọng nói xong một đoạn văn. Sau đó thì sao? Tự Nhiên hỏi. Không có, tiểu yêu nói ra. Yêu vương thì cho ta truyền đạt một câu nói như vậy. Hắn không nói ở nơi nào giao đổi con tin sao? Tự Nhiên nhíu mày hỏi. Cái này yêu vương không nói, tiểu yêu lắc đầu. Được, ta biết, ngươi đi đi. Tự Nhiên phất phất tay,